chứ không phải một con ma men cuồng rượu như mạng. Người yêu rượu như vậy, tuy rằng không kén chọn khi uống, nhưng trên người nhất định sẽ có chút rượu thượng hạng, do đó chắc chắn rượu này là do kế duyên cho vào. Tuy rất hận hắn, nhưng Đồ Tự Yên lúc này thực sự là không đủ sĩ diện đến mức phun mớ rượu này ra ngoài. Thay vào đó, nàng còn dùng tinh thần để dẫn dắt tửu lực truyền đến các bộ phận trên cơ thể nhằm giảm bớt đau đớn, đồng thời còn bổ sung nguyên khí. Phải một lúc lâu sau, Đồ Tự Yên mới thở một hơi dài. Không ngờ loại rượu này thần kỳ như vậy, nếu là mình chắc chắn sẽ không mang đi cho người ngoài. Nhưng dù có thể cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn, vậy cũng không thể giúp nàng giảm bớt nỗi sợ hãi trong môi trường ngột ngạt này. Mặc dù có lúc nàng đã từng bế quan suốt mấy chục năm, nhưng đây rõ ràng là sự khác biệt về mặt tâm lý. Sau khoảng thời gian ngắn như vậy, Đồ Tự Yên đã bình tĩnh trở lại, từng giọt mồ hôi chảy trên mặt nàng. Giờ phút này trông nàng có vẻ vô cùng lạnh lùng trong lúc đang suy nghĩ. Nàng không cam lòng bị trấn áp dưới ngọn núi này trăm năm, nhất định phải tìm ra cách thoát. Có thể là lão tổ tông biết cách, hoặc cũng có thể là không biết. Nếu lão tổ tông không biết, tự bản thân Đồ Tự Yên phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Và dù lão tổ tông có đến, có lẽ lão ăn mày không đáng để lo, nhưng chưa hẳn đã có thể đánh bại được kế duyên. Sau khi yên lặng một lúc, Đồ Tự Yên lại hét tên. Lão ăn mày, mau thả ta ra, kế duyên, các người mau ra đây. Lão ăn mày, lão khiếu hóa tử, kế duyên. Tiếng thét chói tai của yêu hồ cứ mãi du đáng giữa môi trường ngột ngạt này, chỉ có một phần nhỏ vang vọng ra khu vực bên ngoài. Nhưng nàng biết rõ, nếu kế duyên và lão ăn mày ở gần đây chắc chắn sẽ có thể nghe thấy. Vì vậy, sau khi đảm bảo mình có thể truyền đi một ít âm thanh ra ngoài, nàng bèn hội tụ phần yêu lực ít ỏi còn lại, ngưng tụ một hướng đi của tuyến âm thanh tiếp tục hô to. Tiếng quát bén nhọn của nàng yếu ớt lan truyền đi, người thường có thể không nghe thấy. Nhưng một số loại động vật có tính giác nhạy bén có thể nghe thấy được đôi chút. Ví dụ như những sinh linh như rơi trong một số hang động trên núi đột nhiên cảm thấy bất an hẳn, sau đó bay tán loạn khắp nơi. Dù mặt trời vẫn còn trên cao, nhưng chúng vẫn bay ra khỏi hang động. Kế duyên và lão ăn mày lúc này đang ở rất xa, đương nhiên sẽ không nghe thấy. Nhưng gã sơn thần của Pha Tử Sơn lại bị âm thanh của nàng đánh động. Một làn khói mù bốc lên ngay vị trí trước mặt ngọn núi trấn áp Đồ Tự Yên, sau đó hóa thành một tên tinh quái mặc áo vải. Thạch Hữu Đạo vởn tay lắng nghe cẩn thận một chút, cuối cùng xác định là có giọng nói của một cô gái vang vọng ra từ trong núi. Dưới ngọn núi lớn này, ai có thể nói ngoài bát vĩ yêu hồ đang bị trấn áp kia chứ? Vì vậy, vị sơn thần đây tập trung toàn bộ tất cả tinh thần, nhìn tới nhìn lui một lượt, mong rằng có thể gặp gỡ vị kim giáp thần tướng từng khinh thường nói chuyện với mình kia. Tuy nhiên, đối phương cũng không hề hiện thân. Do dự hết lần này tới lần khác, rốt cuộc vị sơn thần đây nghĩ rằng tốt hơn là chính mình cứ nên phớt lờ con yêu quái đi. Nhưng vừa định trốn vào trong núi, cũng chẳng biết là Đồ Tự Yên đã dùng cách gì mà lại biết có người bên ngoài. Thế là nàng ta thét lên đầy ngạc nhiên. Ai đang ở bên ngoài thế? Là ăn mày hả? Hay kế duyên? Có phải bọn người đấy không? Các người đang ở bên ngoài, trả lời ta nhanh lên, trả lời ta nhanh lên, ta sắp điên rồi, trả lời ta nhanh lên. Rõ ràng rằng Đồ Tự Yên đã bình tĩnh trở lại, nhưng lúc này lại thét lên bằng chất vọng vừa chứa đau đớn điên cuồng, vừa vô cùng tuyệt vọng kia. Nghe, cứ như nàng đang van xin, khẩn cầu vậy. Vị sơn thần đang bước đi kia chợt dừng bước chân, quay đầu nhìn về ngọn núi. Trên thực tế gã chưa từng nhìn thấy yêu nữ này trông như thế nào. Hay bát vĩ có dáng dấp khoa trương ra sao? Là một vị sơn thần, gã chỉ cần chạm một cái là có thể nhanh chóng tìm ra không gian nơi kẽ hở bên trong lòng núi kia. Thử nhìn một lần, gã cơ bản cũng không thấy được bất cứ thứ gì. Trước mắt chỉ là một vùng tối tăm, mịt mù. Ngươi là ai? Ngươi không phải kế duyên, cũng không phải lão ăn mày. Xin hỏi, là vị cao nhân nào bên ngoài thế? Đồ Tự Yên mở lời với giọng điệu vừa chờ đợi vừa thấp thỏm. Dù là ai nghe thấy cũng đều có thể cảm giác rằng ắt hẳn người bên trong đang vô cùng lo lắng và sợ hãi. Vì đối phương quá sợ hãi như thế, Thạch Cửu Đạo không thể không cảm thấy mình là cần gan dạ hơn. Vạn cầu ngươi, nói cho ta biết đi mà. Cậu chỉ cần cầu xin ngươi trò chuyện cùng ta thôi. Ta sắp phát điên mất rồi. Giọng nói cầu xin của ả yêu nữ vọng ra đi kèm với một chút nũng nịu và than khóc.